Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, dị dạng chén lửa, nguyên lực điểm số 200 điểm, Hạ Nhiên ngẩn ra, chợt đại hỉ, không chậm trễ chút nào, liền nội tâm im lặng nói, hấp thu, liền hắn con người nổi lên hiện một tầng màn ánh sáng. Nguyên lực điểm số, 0 đến 10 tương đương 15 đến 20. Nguyên lực điểm số con số chính đang nhảy lên kịch liệt. Hạ Nhiên trong lòng cũng hừng hực một mảnh. Có này 200 điểm nguyên lực điểm số. Hắn ma lực lên cấp đến 6 cấp trình độ. Thực không có bất luận cái gì trở ngại. Nói không chắc, còn có thể nhảy một cái mà tới 6 cấp. Trung đẳng, đây, Hạ Nhiên ám đạo. Tâm tình vui sướng hầu như lộ rõ trên mặt, hắn vẫn là khống chế lại chính mình, không biểu hiện quá mức rõ ràng. 200 điểm nguyên lực điểm số, này so với hắn trước đây hấp thu lấy mấy thứ cổ xưa ma pháp vật phẩm. Thí dụ như Ravenswap mũ miệng, Mavologon nhẫn, đá phục sinh những vật này, đều muốn vượt qua gấp mấy lần nguyên lực điểm số. Hạ Nhiên nội tâm nói nhỏ. Chẳng lẽ là bởi vì chén lửa quan hệ hướng về trước vài cái thế kỷ Âu Châu ma pháp trường học trong lúc đó? Vãng lai, so với này thuần túy là trong truyền thuyết sự vật, nhưng với hiện thực không rất gì can thiệp, chưa từng đưa đến cái gì thúc đẩy xúc tiến tác dụng mấy thứ cổ xưa ma pháp vật phẩm càng có rồi. Sâu xa ý nghĩa, vì lẽ đó nguyên lực điểm số cũng thêm ra gấp mấy lần. Hắn không rõ nguyên do bên trong, nhưng đại thể có chính mình suy đoán. Nguyên lực điểm số, 200 điểm, Hạ Nhiên từ từ phun ra một hơi. Chén lửa ẩn chứa 200 điểm nguyên lực điểm số, rốt cục toàn bộ hấp thu xong tất. Có điều hiện nay cũng không phải là lương thời cơ tốt. Hắn sẽ không ở đây bắt đầu ma lực lên cấp, nhất định phải chờ đến trở về văn phòng sau này hãy nói. Chén lửa sẽ không có gặp sự cố chứ? Hạ Nhiên hốt nội tâm nhảy một cái, dương mắt ngóng nhìn mảnh gỗ ly cao cổ, nhưng thấy cái kia lam ngọn lửa màu trắng ảm đạm rồi một chút. Cùng vừa mới hỏa diễm độ sáng so với, liền phảng phất giữa trưa thời điểm thái dương, cùng ngày ấy rơi thời khắc tà dương chênh lệch, nên vẫn là không thành vấn đề chứ? Hạ Nhiên nói nhỏ, gãi gãi đầu. Tả hữu chén lửa chỉ là lên một cái chọn lựa dũng sĩ tác dụng. Có chút nhỏ tổn thương đại khái vẫn là không ảnh hưởng đại cục. Chứ, hắn cẩn thận từng ly từng tí một lại đem chén lửa cất vào trong hộp. Lúc này lễ đường bên trong hốt yên tĩnh một trận. Không có lúc trước loại kia dao nĩa mâm chén rượu tiếng va chạm. Cho thấy là đoàn người dùng qua bữa tối. Đã bắt đầu cuối cùng tuyên ngôn thông cáo. Hạ Nhiên đứng ở lễ đường cạnh cửa, nhìn xung quanh đứng dậy Dumbledore. Hắn chính đi tới giáo viên trước bàn ăn đầu nói chuyện. Thời khắc này rốt cục đến, Dumbledore nói rằng, hướng từng cái ngẩng mặt mỉm cười. Tam cường thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ta nghĩ trước tiên giải thích vài câu, sẽ đem hộp nắm đi vào. Hắn nhìn thấy cửa đứng Hạ Nhiên. Còn có trong tay hắn nâng cũ kỹ hộp gỗ, hơi run run, làm sao là Hạ Nhiên? Không phải nhân viên quản lý Phiêu sao? Dumbledore chợt đem quăng đến sau đầu, tiếp tục nói, ta muốn nói minh chúng ta này một năm học hoạt động trình tự. Có điều trước đó, xin cho phép ta giới thiệu hai vị khách, bởi vì còn có người không biết bọn hắn. Vị này chính là Jerome Barton tiên sinh. Bộ phép thuật quốc tế ma pháp hợp tác sở trường. Trong lễ đường vang lên lất pha lất phất tiếng vỗ tay. Vị này chính là Ludo Bachman tiên sinh, bộ phép thuật sở thể dục thể thao sở trường. Dumbledore rồi nói tiếp, cho Bachman tiếng vỗ tay muốn so với cho Barton vang dội nhiều lắm. Hay là bởi vì hắn đã từng làm một tên kích cầu thủ mà tiểu có tên tuổi. Có thể chỉ là bởi vì dáng dấp của hắn muốn càng thân thiết nhiều lắm. Bachman vui vẻ phất tay một cái ngỏ ý cảm ơn. vừa nãy giới thiệu Jerome Barton tên của. Barton vừa không có mỉm cười, cũng không có phất tay. Ở hạ nhiên với bên ngoài hấp thu nguyên lực điểm số thời điểm. Hai vị này đến từ chính bộ phép thuật quan lớn liền từ một cái khác cửa hông tiến vào đại lễ đường. Ngồi ở Dumbledore bên cạnh, tại quá khứ trong mấy tháng, Bachman tiên sinh cùng Barton tiên sinh không biết mệt mỏi vì là sắp xếp tam cường thi đấu siêng. Năng công tác, Dumbledore cười nói rằng, bọn họ đem cùng ta, Kakarot cùng với Maxime nữ sĩ đồng thời, tạo thành trọng tài đoàn, đối với các dũng sĩ nỗ lực làm ra phán xét. Vừa nghe đến dũng sĩ cái từ này, các bạn học tựa hồ càng chuyên tâm. Tất cả đều mắt ba ba nhìn chằm chằm Dumbledore. Dumbledore tựa hồ cũng chú ý tới bọn họ đột ngột lặng im hạ xuống. Chỉ thấy hắn hơi cười, nói rằng, Fremont giáo sư, xin mời đem hộp mang lên đi. Không có người chú ý tới hạ nhiên vừa nãy liền đi ra đại lễ đường. Giờ khắc này chính ở tại lễ đường cửa lớn bên bóng mờ ở trong. Bọn họ dồn dập quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy hạ nhiên hướng Dumbledore đi đến, trong tay nâng cái khảm nạm châu báu hộp gỗ lớn. Cái hộp kia nhìn qua tất nhiên là cũ kỹ không thể tả. Bọn học sinh xuất thần mà nhìn, tràn đầy phấn khởi nghị luận, không ít dài đến thấp hoặc là vẫn không có phát dục học sinh. Vì nhìn ra càng rõ ràng một ít, đơn giản trực tiếp đứng ở chính mình trên ghế, ngó giáo giác nhìn xung quanh. Chỉ bất quá bọn hắn cái đầu chung quy là quá thấp. Cho dù đứng, đầu cũng không so với người khác cao hơn bao nhiêu đến. Hạ nhiên đem hộp đặt ở Dumbledore trước mặt trên bàn. Mắt nhìn thẳng, bình tĩnh đi tới một bên giáo viên bàn ăn sau vị trí của mình. Đặt mông ngồi xuống, thậm chí còn có tâm tình uống một hớp rượu. Năm nay các dũng sĩ thi đấu cụ thể hạng mục. Barton tiên sinh cùng Bachman tiên sinh đã cẩn thận thẩm tra qua. Dumbledore nói rằng, bọn họ trả lại, còn cho, mỗi một cái hạng mục làm rất nhiều cần thiết sắp xếp. Tổng cộng có 3 cái hạng mục, phân biệt ở toàn bộ năm học không đồng thời tiến hành. Chúng nó đem từ rất nhiều chỗ khác nhau phương diện thử thách dũng sĩ. Thử thách bọn họ ở ma pháp phương diện tài năng. Lòng can đảm của bọn họ cùng bọn họ năng lực trinh thám. Đương nhiên, còn có bọn họ chiến thắng nguy hiểm năng lực. Nghe được câu nói sau cùng, trong lễ đường trở nên yên lặng như tờ. Tựa hồ mỗi người đều đình chỉ hô hấp. Các ngươi đã biết rồi, sẽ có 3 vị dũng sĩ tham gia thi đấu. Dumbledore bình tĩnh nói, 3 vị dũng sĩ phân biệt đại biểu một cái dự thi trường học. Chúng ta đem căn cứ bọn họ hoàn thành mỗi cái thi đấu hạng mục chất lượng cho bọn họ cho điểm. 3 cái hạng mục sau khi kết thúc, ghi điểm cao nhất vị kia dũng sĩ đem thắng được tam cường cúp. Phụ trách chọn dũng sĩ chính là một vị công chính chọn lựa người. Nó chính là chén lửa. Nói tới chỗ này, Dumbledore rút ra ma trượng, ở hộp che lên gõ 3 cái. Nắp hộp từ từ két két mở ra. Dumbledore đem bàn tay đi vào, móc ra cái kia một con mảnh gỗ ly cao cổ. Cái chén bản thân không một chút nào bắt mắt, nhưng mà bên trong lại nhảy lên lam ngọn lửa màu trắng. Chỉ có điều, ngọn lửa này độ sáng cùng nồng độ hình như có chút ra ngoài người dự liệu. Có vẻ lu mờ ảm đạm, như sau đó không lâu liền đem khả năng tắt. Chuyện này Dumbledore nhất thời sững sờ, nghiêng về thủ nhìn một chút hạ nhiên. Hạ nhiên một mặt bình tĩnh, bên trên lại chen lẫn mấy phần vẻ mê man. Phảng phất cũng là đối với tình huống này không biết gì cả bình thường. Hắn cảm thấy đến không còn so với mình càng hội diễn hí. Hắn ở trong lòng âm thầm vì chính mình điểm cái khen ngợi. Khụ khụ, Dumbledore ho nhẹ một tiếng, thu tầm mắt lại. Vẫn là đem chén lửa đặt ở trên nắp hộp. Như vậy trong lễ đường mỗi người đều có thể thấy rõ nó. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.